Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị có tên là Mắt Đá của tác giả Otsuchi qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Sắp sửa tới giờ ăn sáng, tôi đi một mình đến phòng ăn. Tôi có linh tính chẳng lành vì đêm qua thế N không trở về. Chỗ thế N thường ngồi này không kê đệm, suất ăn cũng chỉ có một phần của tôi. Tôi ngồi quỳ, quay mặt vào tường như mọi khi. Phía sau có người tới, là bà chủ nhà. Việc ở một mình cùng bà khiến tôi sợ hãi. Bà chủ ngồi xuống nhìn xoáy vào tôi. Tôi biết vì sau gáy nóng ran như bị một cái bày nóng dẫy áp vào, nhưng tôi không thể quay lại, chỉ biết dán mắt vào vết nứt trên tường, mồ hôi túa ra. Tôi rất thất vọng về người đó. Bà chủ nhà cất lời, hơi thở tôi nghẹn lại, phổi như bị bóp nghẹt. Tôi đã đối đãi rất mực tử tế, vậy mà cậu ta lại có hành động xấu xa. Tôi quả không còn cách nào khác. Giọng bà run run nhưng phải tình lắm mới nhận ra, bởi thoạt nghe chẳng khác gì mọi ngày. Mặt cắt không còn giọt máu, tôi biết bà chủ nhà này bây giờ nguy hiểm đến thế nào. Anh ấy sao rồi? Ồ, tôi tưởng cậu phải đoán được rồi chứ. Tôi cố gắng không run rẩy, nằn mãi mới thốt ra được một câu. Tôi muốn nghe chính bà xác nhận. Đêm qua cậu ta hóa đá, kể lể chi tiết cũng chẳng hay ho gì. Thật tình cậu ta mất trí rồi. Tôi cất công chế thuốc để giúp vết thương của cậu ta mau lành, không ngờ lại bị phản bội như vậy. Nếu biết trước, tôi đã không mời hai người tới đây. Tôi hối hận về mình quá tử tế. Từng lời nói của bà như bóp nghẹt trái tim tôi. Bà chủ nhà buộc tôi thấy N hồi lâu. Sau đó bữa ăn bắt đầu mà chỉ có hai người, tất nhiên chúng tôi không đối diện nhau. Thấy N bất động hiện giờ đang ở đâu? Đến trước cửa phòng tôi cậu sẽ rõ. Dừng một lúc bà chủ nhà nói. Cậu S này, cậu khác cậu N, tôi tin cậu không phải loại người dẫm đạp lên sự tử tế của tôi. Tôi mong rằng sự việc đêm qua sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai chúng ta. Lưng tôi rầm rà như có trăm nghìn roi bọ. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của bà xoáy vào lưng mình. Cánh tay đang cầm đũa cũng nổi da gà. Nếu sự hiện diện của tôi khiến bà không thoải mái, xin bà hãy nói ra. Bây giờ không có thể N nữa nên tôi sẽ xuống núi một mình. Cậu tìm thấy mẹ chưa? Chưa. Cậu có thể nán lại tới khi tìm thấy mẹ mà. Tôi tin tưởng và sẵn sàng cho cậu tạm trú lâu dài. Hay cậu có gì không hài lòng với cuộc sống ở đây? Không, tôi hài lòng lắm. Khí hậu tốt, không gian yên bình, vô cùng dễ chịu. Bà tiếp đãi rất ân cần nữa. Thú thật đúng là tôi cảm thấy dễ chịu thật. Tại sao cậu còn muốn xuống núi? Tôi không phiền nếu cậu ở lại đây luôn đâu. Không biết tôi có nhầm không, mà giọng nói bình thản của bà chủ nhà như xen chút mãn nguyện. Tôi cắn một miếng đào, đào ngọt nhưng tôi đã ngán đến tận cổ rồi. Ở đây có thể nhìn ra xa đúng không? Thế N không trả lời. Sau bữa ăn, tôi đến trước cửa phòng bà chủ nhà thì thấy Thế N ngồi đó, hai chân duỗi thẳng, tay phải thầy cầm gậy, tay trái giơ ngang ngực. Chiếc gậy không thể rơi khỏi bàn tay đã hóa đá. Mặt nhìn tay trái, thầy nở nụ cười xem chừng mãn nguyện. Có lẽ tay trái thầy đã cầm được chiếc hộp đó. Thầy mở nắp hộp, vô tình đánh thức thứ quái quỷ ngủ say bên trong. Tôi không đành lòng để thấy N trước cửa phòng bà chủ nhà, nên đã mất hơn nửa ngày hì hục để di chuyển thầy ra vườn, nơi có tầm nhìn đẹp, mặc dù hầu hết mọi thứ đều chìm trong màn sương dày đặc. Trong số tường đá ở đây, thì chỉ có mình thấy N là mặc quần áo. Hôm nay tôi cũng đi tìm mẹ, mặt đất đầy những chữ S do tôi đánh dấu. Mỗi khi xem xong một bức tượng rất nhanh thôi, tôi sẽ kiểm tra hết tượng ở đây. Tôi sẽ dò hết những tượng đá chưa đánh dấu S để tìm ra khuôn mặt mẹ. Thế nhưng tôi xem hoài không hết chỗ tượng đá cứ đinh ninh là hữu hạn ấy. Đã một tuần trôi qua xong tôi vẫn còn bắt gặp cơ man nào là tượng không có chữ S. Tôi tưởng mình đã xem hết tất cả, nhưng tượng chưa xem hóa ra vẫn nhiều một cách khó hiểu. Không tìm thấy mẹ, lòng tôi nóng như lửa đốt, chẳng khác gì một đứa trẻ lạc. Tôi như kẻ mộng du lang thang trong màn sương dày đặc, những kẻ bất động kia ẩn hiện trong sương như những bóng mà, Chỉ có sỏi và đá. Ở đây gần như không có bóng dáng sinh vật sống, trừ một con rắn lớn thè cái lưỡi màu đỏ thi thoảng uốn éo giữa những bức tượng. Mệt rã rời, tôi ngồi bệt xuống con đường dài sỏi. Ánh nắng len lỏi trong sương phủ lên không gian một thứ màu bàng bạc, nhưng trái tim tôi đen đặc không có lấy một tia sáng. Phía sau bất chợt vang lên một giọng nói, là bà chủ nhà. Đang tính đi làm đồng thì thấy cậu nên tôi ghé vào hỏi thăm. Ngồi bệt xuống thế này hẳn cậu đã mệt rồi. Cậu gặp được mẹ mình chưa? Đủ rồi, dù tôi tìm mãi cũng không sao hết được. Khi tôi ngỡ đây là tượng đá cuối cùng thì trước mắt lại thấy một bức tượng khác ẩn mình trong sương, như thể chúng sinh sôi bằng cách ngưng tụ sương mù xung quanh vậy. Dù trong giây lát tôi cũng muốn gặp mẹ, muốn thấy mẹ mình trong hình hài đẹp đẽ vượt qua dòng chảy của thời gian, nhưng tôi kiệt sức rồi. Tôi nghĩ mình nên quên đi mục đích ban đầu và xuống núi thôi. Tôi vẫn cố gắng lo chu toàn ngày ba bữa cho cậu. Vậy mà cậu vẫn muốn rời khỏi đây khi chưa tìm thấy mẹ sao? Đâu cần vội vã quay lại nơi đông người đầy rẫy nguy hiểm kia chứ. Cậu cứ xem cho kỹ các bức tượng. Những tác phẩm tuyệt vời như thế chỉ có ở đây thôi. Không gian thanh bình, cảnh sắc tươi đẹp. Không ai là không rung động khi nhìn ngắm những bức tượng này cả. Vậy mà cậu vẫn muốn rời xa chúng ư? Tôi đồng tình với bà, nhưng dưới chân núi tôi còn có một người chú. Đó là người thân duy nhất của tôi. Nếu tôi mãi không về, chú ấy sẽ lo lắng. Cậu Ad này tôi rất tiếc. Có lẽ tôi không thể chỉ đường cho cậu xuống núi được. Tôi không mong chờ được đền đáp, nhưng bỏ ngoài tai lời khuyên của ân nhân, một mình tìm đường xuống núi thì thật lỗ bịch. Cậu không nghĩ vậy ư? Nói rồi bà im lặng như thể chờ xem tôi phản ứng ra sao, nhưng tôi không định gật đầu. Cậu không nghĩ thế sao? Bà chủ nhà hỏi lại, giọng càng lúc càng chói tai, thật đáng sợ. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi luôn cố gắng duy trì quan hệ hữu hảo, thành ra không thể không gật đầu. Có lẽ tôi đã quá lời, nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Xin hãy thứ lỗi cho sự nhiều lời của tôi. Tôi cũng không định giữ cậu mãi, nhưng ít nhất hãy để tôi lo cơm nước trong thời gian cậu tìm mẹ. Tôi sẽ chỉ cho cậu đường xuống núi sau khi hai mẹ con đoàn tụ. Bà chủ nhà đi rồi, tôi tiếp tục tìm mẹ trong màn sương mờ mịt. Tôi có cảm giác mình sẽ chết ở nơi này, chẳng ai hay biết. Tôi nhớ lại từng lời bà chủ nhà nói, trái tim bị bào mòn bởi tuyệt vọng. Chừng nào chưa tìm thấy mẹ, tôi không thể rời khỏi đây ư? Tìm thấy mẹ rồi bà ấy thực sự để tôi xuống núi chứ? Dường như bà muốn tôi ở lại. Tại sao? Vì cô đơn. Lẽ nào mắt đá cũng biết đến cô đơn sao? Bà chủ nhà muốn giữ tôi lại nhất định là vì muốn biến tôi thành đá. Bà cũng giống tôi, thấy được vẻ đẹp tuyệt mỹ của tượng đá. Nhưng người hoa đá ở đây chính là bộ sưu tập của bà, khu vườn bảo tàng mỹ thuật của bà. Chỉ cần bắt được khoảnh khắc lý tưởng, bà sẽ dùng ánh mắt nhìn giam tôi vĩnh viễn trong vòng tròn thời gian. Tôi cảm thấy nực cười về những suy nghĩ điên rồ của chính mình. Tôi ngờ rằng con quái vật ấy thực sự mưu tính chuyện đó. Nếu vậy tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tôi không có bằng chứng trước mắt, không biết bà ấy muốn tạc tượng tôi với hình dáng thế nào. Tìm thấy mẹ rồi tôi sẽ được giải thoát. Từ chân an bản thân, tôi tiếp tục dò dẫm trong sương mù. Tôi phát hiện thêm một tượng đá chưa được đánh dấu S, tượng một người con gái quỳ gối quay về phía mặt trời lặn, nên mặt thần dịu dàng. Hai chân tôi mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống. Thật nực cười khi giờ tôi ngồi đây y chang cô gái kia. Tôi bỗng thấy bức tượng này quen quen. Tôi hầu như không nhớ gì về các tượng đá, nhưng nét mặt dịu dàng của cô gái này tình cờ đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi đã thấy bức tượng này một lần. Mái tóc cô ấy bồng bềnh trong gió, tôi từng chạm vào khiến nó đứt gãy. Mảnh đá nhỏ như chiếc kim rơi xuống. Vậy tại sao nền sỏi lại không có chữ S? Nó đã bị xóa. Là bà chủ nhà, chắc chắn bà ấy biết chữ S có nghĩa là gì. Bà muốn tôi rối trí tìm đi tìm lại các bức tượng nên đã xóa chữ đi. Có lẽ tượng của mẹ đã bị giấu chỗ khác. Bà chủ nhà bắt tôi tìm hoài ở nơi này, bào mòn sức lực tôi. Bộ dạng bồn chồn bất an khi tôi không tìm thấy mẹ chính là điều bà ấy mong muốn. Bắt được khoảnh khắc ưng ý, bà sẽ ra tay. Chỉ như chụp một tấm ảnh, bà sẽ ngưng đọng vẻ đau khổ của tôi vĩnh viễn. Nhớ lại khuôn mặt các bức tượng, tôi bất giác rùng mình. Có thư thái nhưng cũng có thống khổ. Tất cả đều do bà chủ nhà tạo ra. Cảm xúc phơi bày trên các tượng đá chẳng phải xuất phát từ ý muốn của bà ấy sao? Bà chủ nhà không chỉ hóa đá con người, mà còn thực hiện đầy khéo léo để có thể tạc ra những hình dáng lý tưởng. Bà muốn vẻ mặt đau khổ của tôi, nỗi đau của người con lang thang tìm mẹ trong tuyệt vọng. Một thời gian dài sau, khi tôi định bỏ đi, bà sẽ ngăn tôi lại và tạc thành tượng. Đó là một chiến thuật, một trò đùa. Bà sẽ treo cổ tôi lên. Tôi đã hóa đá một tấm thẻ khắc chữ. Chứ gì được nhỉ? Tuyệt vọng chăng? Thế là xong bức tường đau khổ theo ý bà ấy. Chẳng mấy chốc, bà chủ nhà sẽ nhận thấy đến lúc hạ màn rồi. Bà sẽ xuất hiện trước mặt tôi và thông báo trò chơi kết thúc. Tôi phải hành động trước khi điều đó xảy ra. Đêm xuống, lạ thay sương mù tan, không khí khô lạnh se sắt. Nương theo ánh nến, tôi vào bếp lấy dao. Con dao lốm đốm rỉ sét, không mấy sắc bén, nhưng là thứ duy nhất có thể giết người. Chỉ cần lờ đánh chút thôi, có lẽ tôi sẽ đứng tê dại tại chỗ mất. Không khí ban đêm căng thẳng như biến thành ngàn cánh tay bùa vây. Cản bước chân của tôi, kế hoạch của tôi như sau: cất tiếng gọi bà chủ nhà, thổi tắt phụt nến, dùng dao đoạt mạng. Vũ khí của bà ấy là ánh mắt khiến người ta hóa đá. Vì vậy từ đầu tới cuối tôi phải nhắm thật chặt mắt. Bà ấy chỉ giỏi sử dụng mỗi đôi mắt thôi. Và lại sau khi sống ở đây một thời gian, tôi hiểu ra nhiều điều. Bà chủ nhà không có năng lực đặc biệt nào khác ngoài dùng mắt hóa đá mọi sinh vật. Như vậy tôi chỉ cần nhắm mắt là được. Bà ấy sẽ chẳng khác gì một bà lão bình thường. Loại bỏ thị lực, tôi và bà hoàn toàn bình đẳng. Tôi sẽ giấu vũ khí trong người. Con chuột một khi bị dồn vào góc tường chắc chắn sẽ phản ứng bạo liệt hơn. Dập tắt ánh nến, bà ấy sẽ không thấy gì cả. Tôi biết buổi tối bà ấy cũng dùng nến. Tôi tới trước cửa phòng bà chủ nhà. Thưa bà, tôi là Ed đây ạ. Đêm muộn còn làm phiền bà, tôi thành thật xin lỗi, tôi có chuyện muốn thưa với bà. Tim tôi đập dồn dập, hơi thở đứt quãng. Tiếng bà từ trong phòng vọng ra. Chắc là chuyện quan trọng lắm nên cậu mới đánh thức tôi đúng không? Vâng, quả là có chuyện quan trọng một lời khó nói hết. Trao đổi cách lấp cửa thế này hơi bất tiện, nên tôi mong được gặp bà ở một căn phòng khác. Nếu bà có lòng muốn nghe, xin bà theo tôi được không? Một lúc sau bà chủ nhà mới lên tiếng. Tôi hiểu rồi, tôi sửa soạn ngay đây. Tôi có mang nến nên bà không cần chuẩn bị đâu ạ. Tôi vừa quay lưng, bà ấy liền kéo cửa bước ra. Đúng như tôi mưu tính, bà không cầm nến theo. Nếu tôi không phải người duy nhất mang nến thì kế hoạch sẽ chẳng thể suôn sẻ. Bà chủ nhà đi đằng sau, chúng tôi bước trên hành lang nhìn ra vườn. Đêm tối tĩnh mịch, chỉ có duy nhất ngọn nến trên tay tôi là nguồn sáng. Lạ thật, hè rồi mà chẳng thấy côn trùng giả dích gì cả. Tôi biết người sau lưng vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi muốn quay lại bịt mắt bà, nhưng nếu không cẩn thận, tôi sẽ phải hứng chịu ánh mắt đó. Tôi di chuyển tới căn phòng ở giữa nhà, trông ra khu vườn. Khi nến bị thổi tắt, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa trượt không thể chiếu sáng ánh nhìn của bà ấy. Chúng tôi đến căn phòng như tôi dự tính. Tôi đặt cây nến trước mặt, ngồi giữa phòng. Bà chủ nhà ngồi ngay phía sau, dường như bà không quay lưng lại, đôi mắt đáng sợ nhìn xoáy vào gáy tôi. Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây. Bà chủ nhà thận trọng cất tiếng như thể thăm dò. Tôi thực sự thất vọng khi nghe cậu nói vậy. Cậu vẫn chưa tìm thấy tượng mẹ mình mà, đúng không? Ẩn sau giọng nói tưởng chừng bình thản ấy là sự khó chịu. Nếu nhắm mắt có thể mường tượng ra cơn thịnh nộ như sóng lớn, đủ sức nhấn chìm tất cả. Đó là sát khí, nhưng tôi không có ý định phục tùng. Chiều nay tôi đã gặp được mẹ mình, tất cả nhờ sự tử tế của bà. Tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào cho đủ. Tiếng bà chủ nhà thét lên như xé tan bầu không khí. Nói dối, cậu cố tình man trá hòng xin tôi chỉ đường xuống núi đúng không? Không hề thưa bà, tôi đã thấy mẹ với vẻ ngoài tuyệt mỹ đúng như trong trí tưởng tượng. Giữa biển sương huyền hoặc, nụ cười của mẹ tạc mãi và dòng chảy vĩnh hằng. Nguyện ước đã thành, cũng đến lúc tôi trở về rồi. Vô lý, tất cả đều là bịa đặt. Kể cả cậu nói thật, tượng đá mà cậu thấy cũng không phải mẹ cậu. Nếu không giữ vững tâm lý, có lẽ tim tôi sẽ ngừng đập mất. Mồ hôi lăn dài trên má. Chỉ cần dịch chuyển một chút thôi, sợ rằng tình thế cân bằng giữa tôi và bà sẽ sụp đổ. Tôi thậm chí không dám lau mồ hôi, hệt như đang quỳ trên sợi dây mảnh vặt ngang địa ngục. Sao bà biết? Hay bà cố tình giấu tượng mẹ tôi để giữ chân tôi lại? Thật nực cười, khi cậu bất tỉnh tôi đã hết lòng chăm sóc mà không đòi hỏi đền đáp, và đây là cách cậu báo đáp tôi sao? Bà chủ nhà càng lúc càng cao giọng, thái độ vô ơn, lời nói vô lễ. Tôi sẽ tha thứ nếu cậu xin lỗi ngay bây giờ. Mau thành tâm cầu xin sự tha thứ của tôi. Nếu không, hãy sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện đi. Tôi phải tay tắt nến, không gian chìm trong bóng tối. Bà chủ nhà sửng sốt. Trong đêm tối, tôi tiến hành những điều mình đã tự tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Tôi rút con dao giấu trong áo ra đứng lên. Tôi nín thở mắt nhắm nghiền. Trò chơi quỷ bịt mắt hồi nhỏ đây mà. Tôi vẫn nhớ rất rõ. Mặc dù tối thui nhưng tôi biết mình đang đứng chỗ nào trong phòng. Tiếng sột soạt của quần áo cho tôi biết bà chủ nhà đang ở đâu. Tôi vùng dao về phía bà ngồi khi nãy, nhắm vào vùng bụng, hụt rồi. Bà lao tới túm lấy chân tôi, cánh tay khẳng khiu như của loài thú xa lạ nhưng mạnh hơn tôi tưởng, tràn đầy những cảm xúc đen tối như nguyền rủa hận thù. Tôi sợ hãi ngã ngửa ra. Nằm lăn trên sàn, tôi mất tự chủ vung dao lên. Khoảnh khắc con dao cắm ngập ra thịt bà, tôi cảm nhận được lực đẩy hệt như ngón tay bấu vào quả bóng bay. Lưỡi dao rỉ sét rạch một vết thương toang hoác. Con dao đầm lút cán, đầu dao đụng phải chỗ cứng, chắc là xương. Con dao rời khỏi tay tôi. Bà chủ nhà hét lên như một con thú. Không đứng dậy nổi, tôi cố tháo chạy bằng cách bò về hướng ngược lại với tiếng thét. Mùi máu tanh đặc quánh như nhuốm đỏ trí não tôi. Nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi lại thoáng nhẹ nhõm vì đã kết liễu được bà ấy. Không biết con dao đâm trúng chỗ nào, nhưng chắc chắn sẽ để lại vết thương chí mạng. Nếu bây giờ tôi chạy vào rừng, bà ấy sẽ không thể đuổi theo. Tôi nghe thấy tiếng vật cứng va vào nhau lách cách. Ý thức mách bảo đó là thứ nguy hiểm. Tiếng đá lửa. Bà chủ nhà định châm lửa. Lúc này tôi mới biết bà giấu viên đá trong người. Tôi nghe thấy tiếng lửa xèo xèo. Cửa trượt bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên, rọi sáng cả căn phòng. Đột nhiên hai má tôi bị bóp mạnh. Tôi vẫn nằm vật trên sàn. Bị bà dùng sức bóp nghẹt hai má. Hơi thở phả vào mặt tôi. Trước mắt tôi chính là khuôn mặt của bà ta. Mở mắt ra. Bà ta hét lớn khiến tôi choáng váng không thôi. Tôi phải vét chút tỉnh táo còn sót lại để chống cự trước thanh âm dữ dội ấy. Bỗng nhiên tôi nhớ ra mình còn giữ một thứ trong ngực áo, hộp phấn của mẹ. Tôi bảo cậu mở mắt ra. Giọng nói như vọng lên từ hố sâu. Đôi tay đầy máu tanh của bà chà sát khuôn mặt tôi. Tôi cậy mở hộp phấn, cố gắng để không bị phát hiện. Lòng thầm cầu nguyện sẽ giơ gương trúng mặt đối phương. Chắc chắn bà sẽ hóa đá khi nhìn mắt mình phản chiếu trong đó. Nhưng tôi không thể. Bà giằng được nó ra, vật lưu niệm của mẹ tuột khỏi tay tôi. Bà chủ nhà ngoan cố dùng sức ép tôi mở mắt. Tôi lắc đầu cười quậy, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của bà. Nhưng không được, nước mắt trào ra. Dù thế nào đi nữa tôi cũng nhất quyết không mở mắt. Thà bị thiêu cháy, bị đâm chết, còn hơn là biến thành tượng đá. Tôi nghe tiếng lửa bùng lên trong phòng. Đôi tay bà chủ nhà đã buông tôi ra từ khi nào. Không nghe hơi thở của bà trước mặt tôi nữa. Thật nực cười, giờ đây tôi lại nghe thấy những tiếng ngân nga đầy hoài niệm. Lồng ngực tôi thắt lại, nghe như bài hát trong bộ phim xưa. Bài hát mẹ ru tôi thuở bé. Tôi quên mất câu chuyện mắt đá giả giọng đứa trẻ đã chết để khiến người mẹ ngoảnh đầu lại. Lúc nhận ra cái bẫy thì đã muộn màng. Tôi mở choàng mắt gọi tên mẹ. Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát. Tôi nằm trên giường, lồng ngực cắm ống truyền. Tôi nhìn xung quanh, nhưng không thấy bà chủ nhà đâu cả. Không thấy cửa trượt cháy rụi, chỉ có rèm cửa phất phơ trong gió. Tất cả là mơ sao? Tôi ấn nhẹ lên lồng ngực, vẫn còn đàn hồi. Tôi thở phào vì mình chưa hóa đá. Một lúc sau bác sĩ và y tá bước vào. Thì ra đây là bệnh viện. Nhận được tin báo tôi đã tỉnh lại. Trong vòng chưa đầy 10 phút, chú tôi liền xuất hiện. Trên tay là hoa tươi và nhiều đồ dùng khác. Tôi nghe chú kể tường tận mọi chuyện. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi và thầy N vào núi, chúng tôi bật vô âm tín. Tất cả mọi người tìm kiếm trong tuyệt vọng, đoán rằng chúng tôi đã bỏ mạng đâu đó. Thế rồi họ tìm thấy tôi. Hai ngày trước mọi người phát hiện ra tôi trôi theo dòng sông. Con sông nơi có màu đá hình bàn tay mà tôi tìm thấy ngày nhỏ. Tôi được đưa ngay vào bệnh viện và bất tỉnh tới tận hôm nay. Tôi hỏi tình hình thầy N, xong chú tôi chỉ lắc đầu buồn bã. Cầm hoa xong chú đưa cho tôi một thứ, một chiếc túi nhỏ. Trái tim tôi đập dồn khi mở túi nhìn vào bên trong. Đây là những thứ trên người con khi mọi người tìm thấy con trên sông. Con chim đá nhỏ, chiếc hộp gỗ. Đột nhiên mùi máu tanh nồng sộc lên. Tôi như bị ném trở lại căn phòng ngập trong lửa tối hôm đó. Những hình ảnh tưởng như đã lãng quên này quay về, thấp thoáng như pháo hoa tàn. Chú tôi định mở chiếc hộp, tôi vội vàng ngăn lại rồi hỏi thêm. Chú này, rõ ràng còn có thứ khác đúng không? Khi cháu được tìm thấy trên sông, chắc chắn bên cạnh còn một khúc đá nữa. Khúc đá hình chân người. Người mà tôi vẫn đinh ninh là mắt đá. Thực chất không phải mắt đá. Đêm hôm đó khi mở mắt ra, tôi không bị hóa đá. Chỉ thấy trước mắt mình là khuôn mặt già nua của người phụ nữ lớn tuổi đang cất tiếng hát ru. Trong đám cháy dữ dội, người phụ nữ đã kể tôi nghe về cuộc đời bà. Ngày trẻ, bà vào núi để quyên sinh. Thế rồi, bà tới ngôi nhà gỗ cũ kỹ ẩn mình trong sương mù này. Khi đó mắt đá thực sự đã sống ở đây. Mặt đá định hóa đá bà xong không thành công. Cuối cùng tình bạn nảy nở, gắn kết người phụ nữ vứt bỏ thế gian với mặt đá sống cô độc giữa rừng núi. Rốt cuộc, tại chốn rừng sâu núi thẳm, định làm nơi kết liễu đời mình, bà lại tìm thấy cuộc sống an yên. Bà tình cờ đem theo chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, là một nhiếp ảnh gia. Ngay cả khi lựa chọn cái chết, bà vẫn mang máy ảnh bên người. Một ngày nọ bà chụp ảnh mắt đá, không nhìn qua kính ngắm, mặt đá ngây ngô trước thứ máy móc đó, và bất hạnh xảy đến. Bà bấm máy, in tấm ảnh đưa cho mắt đá, từng đường nét từ từ nổi lên. Mắt đá thích thú nhìn chằm chằm vào món đồ lạ lẫm, rồi hóa đá. Nó bị hóa đá bởi chính đôi mắt đầy ma lực của mình trong tấm ảnh. Đôi mắt đã thành đá của mắt đá, cũng khiến các động vật xung quanh hóa đá nếu lỡ nhìn phải. Để tránh những nguy hiểm không đáng có, người phụ nữ đã đập vụn, chôn cất tượng đá từng người bạn duy nhất của mình. Kể từ đó, bà đóng giả mắt đá bảo vệ ngôi nhà. Đó là chốn bình yên duy nhất đối với người đã vứt bỏ cuộc sống như bà. Bất cứ kẻ nào có ý đồ phá hỏng thế giới ấy, bà sẽ chìa tấm ảnh mắt đá ra biến họ thành đá. Theo thời gian, người phụ nữ dần già đi. Một ngày nọ, có hai người gặp nạn và lưu lạc tới nơi ở của bà. Tên của một trong hai người khiến bà sửng sốt. Đứa con thơ bà bỏ lại ngày nào giờ đây đứng trước mặt bà trưởng thành cứng cáp. Đứa con không nhận ra người mẹ này đã già nua. Nó luôn tin mẹ mình đã hóa đá trong dáng vẻ trẻ trung, mãi mãi xinh đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại, bà thấy mình quả là một người mẹ ích kỷ vì công việc mà bỏ bê con cái. Bà không biết nên xuất hiện trước mặt con mình với bộ dạng thế nào. Bà muốn mình mãi mãi trẻ trung trong tâm trí đứa con. Vì vậy bà quyết định che giấu thân phận và cư xử như thể mình là mắt đá. Lúc đầu bà định sẽ rời đi sau khi vết thương của người bạn đồng hành kia lành lặn. Nhưng sau một thời gian chung sống, bà nhận ra mình không đành lòng rời xa con. Bà bỗng sợ hãi với cảnh cô độc một mình nơi hoang vắng. Vì vậy bà tìm cách giữ đứa con ở lại. Đám cháy càng lúc càng dữ dội, nếu không sớm ra khỏi đây họ sẽ mất mạng. Con dao găm sâu vào đùi người phụ nữ. Không kịp nữa, bà đã mất quá nhiều máu. Bà khẩn cầu tôi lấy hồ chiếc hộp. Trước khi chết, bà muốn nhìn mặt người bạn mắt đá. Có lẽ trong hộp là tấm ảnh của mắt đá. Khi hóa đá còn chìm, hẳn bà đã giấu tấm ảnh trong người và hành động sau lưng chúng tôi. Giữa đám cháy, tôi lao vào phòng bà để lấy chiếc hộp. Bà để nó ở lại vì ngay từ đầu không có ý định hóa đá tôi. Tôi đưa hộp cho bà rồi quay đi. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài sau lưng mình. Tại sao lại đẹp như vậy? Sao khuôn mặt bà lại đẹp như vậy chứ? Cuối cùng hơi thở của người phụ nữ biến mất. Bà đã hóa đá. Vết thương bị dao đâm ở đùi hóa thành vết nứt trên tường. Từ chỗ đó phần chân còn lại rơi ra, lăn tròn trên chiếu. Tôi cố gắng không nhìn tấm ảnh mà cất lại nó vào hộp. Trước khi chết, hẳn thầy N đã thấy tấm ảnh bên trong. Có lẽ sau khi trộm được chiếc hộp, thầy đã chạy ra khỏi phòng. Yên Chí ngồi xuống mở hộp ra xem, nên mới hóa đá trong tư thế ngồi này. Ánh mắt dừng trên đầu ngón tay. Có lẽ là trên tay thầy là tấm ảnh ấy. Không biết từ khi nào tôi đã đứng bên ngoài với đôi chân trần dẫm trên sỏi đá, nhìn chằm chằm ngôi nhà chìm trong biển lửa. Chuyện tiếp theo tôi không nhớ gì nữa. Trong ký ức chập chờn, tôi thấy mình ôm phần chân đã hóa đá của mẹ. Dưới ánh trăng trong sương mờ, tôi bước chân trần qua những bức tượng đá. Hình như tôi đã lao mình xuống sông. Phải chăng tôi định tự tử, hay trong cơn hoảng loạn tôi đã tìm thấy con đường xuống núi bằng cách men theo dòng sông. Thung lũng này được bao quanh bởi một con đường khép kín như vòng tròn. Nếu dòng sông vắt ngang thung lũng thì nhất định phải có hai cây cầu. Nhưng lạ lùng thay, cầu chỉ có một cây. Điều đó chứng tỏ thượng nguồn của dòng sông nằm trong thung lũng, hoặc dòng sông đem nước đổ vào vùng đất này. Nhưng chẳng giả thiết nào đúng cả. Không gian kết nối một cách kỳ lạ, rốt cuộc dòng sông chính là cửa ra của chiếc lồng. Nếu ví thung lũng này như tử cung thì dòng sông chính là âm đạo. Màu đá mà tôi nhặt ven sông hồi nhỏ chính là từ nơi này trôi xuống. Trước khi mọi người phát hiện ra tôi trôi trên sông, có lẽ cẳng chân hóa đá tôi ôm theo đã rơi mất không tìm thấy nữa. Tôi được chuyển phòng. Đứa trẻ giường bên khen con chim đá đặt cạnh tôi. Kỳ diệu quá, trông nó như đang sống vậy. Tôi tặng thằng bé con chim. Đổi lại nó cho tôi xem bức tranh vẽ mẹ. Bức tranh màu sáp, đậm chất con nít, nhưng đẹp hơn mọi bức tôi từng vẽ. Tôi bảo rằng mình là giáo viên mỹ thuật. Thằng bé liền hỏi làm thế nào để có thể vẽ mẹ đẹp hơn. Tôi bèn đáp, đừng đặt nặng xấu đẹp, chỉ cần gắng hết sức vì mẹ, khiến mẹ vui lòng, vậy là đủ rồi. Sau khi rời viện, ngày ngày tôi đều lang thang bên bờ sông. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về ngôi nhà cháy rụi cùng người phụ nữ luống tuổi đó. Ngạc nhiên làm sao, lòng tôi dâng lên nỗi nhớ nhung. Hiện tại tôi không biết có nên mở chiếc hộp gỗ ra hay làm gì với nó không. Trước khi chết, tôi cũng muốn nhìn thử người trong tấm ảnh ấy. cũng muốn hóa đá, nhưng bây giờ thì chưa. Tôi vừa rảo bước vừa dán mắt xuống lòng sông. Người hàng xóm thấy vậy bèn hỏi tôi đánh rơi gì à. Tôi đáp rằng mình đang tìm cẳng chân của mẹ.